Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231 tháng 5 sự việc. Converter Dung Kiều cầu phiếu mới vừa trở lại mục trường buông xuống hành lý. Cư An cùng Dina liền cho ở trong nước Cư An cha mẹ gọi điện thoại. Hai người thương lượng cũng đồng ý hai người ông già đề nghị. Chờ bên này làm xong hồi Cư An quê quán ở mang lên một lần tiệc rượu. Mẹ cùng cha đầu kia liền bắt đầu truy hỏi đại khái lúc nào hai người chuẩn bị làm. Bọn họ tốt giúp chọn cái ngày tốt. Ngày thứ hai vừa rạng sáng lúc này Cư An vừa mới nổi lên giường ở hành lang trước mặt duỗi người. Liền thấy Kỷ Khánh cùng Tôn Ninh đã mỗi người cưỡi một con ngựa hướng trang trại huấn luyện ngựa đi. Tới, phía sau đi theo Vương Phàm cùng Ngô Minh ngồi trên lưng ngựa hai tên đang nói chuyện. Các ngươi cái này dậy sớm mà. Cũng không nhiều ngủ một lát, Cư An cười cùng mấy người lên tiếng chào hỏi. Kỷ Khánh cười nói, sáng sớm chị dâu ngươi liền tỉnh, nói là đừng lãng phí thật tốt thời gian, vừa vặn học một ít thuật cưỡi ngựa. Cái này không chúng ta liền kéo Vương Phàm đi ra. Cư An vừa thấy quả nhiên là người mới à. Cái này cưỡi ngựa ghiền đầu thật là lớn. Phỏng đoán Vương Phàm cùng Ngô Minh hai tên cũng là bị Kỷ Khánh nháo đằng thật sự là ngủ không nổi. Nữa, cùng mấy người lên tiếng chào hỏi. Cư An liền hướng chuồng ngựa đi tới bắt đầu xử lý đậu cỏ cùng bông tuyết. Chờ giúp xong hết thảy. Trở lại trong phòng xem Dina đã đem bữa ăn sáng chuẩn bị xong hết rồi. Liền nhấc chân đi trang trại huấn luyện ngựa kêu một đám người giúp ăn cơm. Đến trang trại huấn luyện ngựa, thấy được Ngô Minh cùng Vương Phàm ngồi trên lưng ngựa đứng ở liền trường ngựa bên cạnh trò chuyện. Cái gì? Kỷ Khánh cùng Tôn Ninh chính là cưỡi ngựa mà ở trong sân vòng quanh vòng hơi nhỏ chạy. Cư An đi tới hướng mấy người lớn tiếng nói. Chớ luyện, cùng cơm nước xong các ngươi luyện nữa đi. Chúng ta ăn cơm trước. Ngoặc kép, vừa nghe nói dọn cơm. Ngô Minh cùng Vương Phàm lập tức xuống ngựa. Đem ngựa mà buộc ở liền trên lan can Kỷ Khánh cùng Tôn Ninh cũng quay lại liền đầu ngựa. Hướng lối ra bên này nhỏ chạy tới. Xuống ngựa buộc lên dây cương mấy người đi theo Cư An hướng nhà đi về phía. Vừa đi Cư An vừa đi theo mấy người nói. Cơm nước xong ta cùng Dina sẽ đi Dina trong nhà đi thương lượng một chút chuyện kết hôn. Buổi trưa liền không trở lại. Chính các ngươi xếp đặt cơm chưa đi. Ngô Minh tiếp lời cười một tiếng nói. Không thành vấn đề đừng lo lắng chúng ta. Buổi trưa hôm nay vừa vặn ta tiếp tục nấu chính. Mọi người vẫn là ăn nướng. Nói xong quay đầu hướng về phía mấy người bên cạnh nói. Mọi người không có ý kiến chứ? Ngoặc kép, ngoài ra ba người cũng gật đầu một cái. Cư An nói tiếp, làm nhiều một chút, vừa vặn nhà mấy cái đứa nhỏ cơm trưa đều giao cho ngươi. Teddy muốn 4 khối cỡ đó. Hàn cùng Tiến bảo mỗi người 2 khối nhiều một chút là đủ rồi. Còn như Đại Kim cùng Tiểu Kim 2 cái đừng cho bọn họ ăn nướng. Làm điểm thịt bò con thả trong nồi nước sôi đại khái nấu ở trên 1 phút là được. Ngô Minh nghe gật đầu một cái. Ta biết. Đại Kim cùng Tiểu Kim ta nhất định chiếu cố thật tốt. Kéo lập quan hệ lần này cưỡi ngựa thời điểm mang nhiều oai phong à. Đúng rồi, ngươi máy chụp hình đâu? Ngày hôm nay chúng ta chuẩn bị vỗ chút tấm ảnh. Vương Phàm lúc này chen miệng nói. Mấy ngày nay khí trời tốt, thừa dịp thật tốt xuân quang. Kỷ lão đại cùng chị dâu cũng ở đây. Ta đề nghị cùng các ngươi lúc trở lại mọi người chúng ta cùng đi cắm trại đi. Vương Phàm lời này mới vừa lạc âm, liền bị còn lại mấy người nhiệt liệt hưởng ứng. Nhất là Ngô Minh còn kém liền 2 chân cũng giơ lên. Cư An cười khổ nói. Lúc này đi cắm trại, buổi tối nhưng mà rất lạnh. Đừng nhìn chúng buổi trưa hậu nhiệt độ không tệ. Buổi tối trong núi chí ít cũng là dưới mấy độ. Kỷ Khánh phất phất tay. Mang thêm mấy giường chăn không được sao? Người nơi này dù sao cũng ngựa nhiều hơn kéo lên một chút không được sao? Chân thực không được nhiều làm điểm nước nóng túi sao? Nấu nước tổng hội đi. Cư An xem mọi người hứng thú như thế cao. Cũng không tiện cự tuyệt liền gật đầu. Mang một đám người giúp trở lại trong phòng bắt đầu ăn điểm tâm. Cùng ăn xong rồi điểm tâm Cư An liền đem máy chụp hình tìm được. Cầm xuống lầu dưới giao cho Ngô Minh. để cho mấy tên này vỗ vỗ theo. Dina cũng ở đây phòng bếp giúp đem buổi trưa mấy người cơm trưa đại khái chuẩn bị một chút. Cái gì thịt nướng thịt cũng lấy ra làm tan. Lúc này hai người lúc này mới mở GMC hướng nhà Dina nông trường đi tới. Đến nhà Dina nông trường, mới vừa vào phòng Cư An liền giúp Dina đem cởi áo khoác xuống máng lên móc áo. Cởi một cái hoàn áo khoác, Dina liền hướng về phía Marcos cùng Melina chạy tới. Trong miệng kêu ba mẹ sau đó nhất nhất ôm hạ hai người. Cư An đem cởi áo khoác xuống, treo ở cơ hội trên kệ. Đi theo hai cái ông cụ lên tiếng chào hỏi. Marcos liền hướng về phía Cư An vẫy vẫy tay. Cư An liền ở Marcos trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Dina thì ngồi ở Melina ghế salon trên tay vịn cùng Melina cùng nhau nhìn trên tay chiếc nhẫn hồng. Ngọc, Marcos cười đối với Cư An nói. Ta cái này một cọc tâm sự cũng coi là liền. Các ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn. Như vậy ta cũng tốt cùng nhà thờ quyết định thời gian. Ta muốn là đầu tháng 6 đi. Tháng 5 cái này còn muốn đi theo U Tinh Nghịch tham gia thi đấu. Bây giờ Sonder cưỡi hắn đã 3 tháng lên tiếp. Cơ bản đã phong tỏa vào Kentucky Derby cơ hội. Đến lúc đó mọi người cùng nhau đi hiện trường cho U Tinh Nghịch cố gắng lên. Cư An cười nói. Marcos nghe tin tức này. Cười vui vẻ. Vậy thật lại là tin tức tốt. Buổi trưa hôm nay nhất định phải uống một chút. Mai, buổi trưa đem ta bình kia chân tàng rượu chát mở ra. Melina nghe Marcos lời nói gật đầu cười. Tiếp theo sau đó đi theo Dina nhỏ giọng trò chuyện. Nếu như là tháng 6 mà nói. Vậy thì đặt ở ngày 7 tháng 6 như thế nào? Nhà thờ liền an bài ở ta cùng Melina kết hôn thời điểm nhà thờ. Marcos hướng về phía Cư An hỏi. Cư An nhìn xuống Dina hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Dina nghe gật đầu một cái. Không tệ à, tốt nhất còn có thể tìm được lúc ấy cho ba mẹ chủ trì hôn lễ ông nội Turner tới chủ trì chúng ta. Hôn lễ, Marcos nghe cười nói. Không thành vấn đề ngày hôm trước đi nhà thờ thời điểm ta còn đi theo hắn nói chuyện phiếm đâu. Nhắc tới ngươi muốn chuyện kết hôn. Hắn thì có ý tới chủ trì các ngươi hôn lễ. Turner mục sư năm nay đã hơn 70 tuổi. Ngươi hai người chị kết hôn thời điểm cũng không mời hắn chủ trì. Lần này thật sớm liền đối với ta nói. Cư An vừa nghe cái này ngược lại không tệ rất có ý nghĩa xem ra vị này lão mục sư cùng Marcos một. Nhà quan hệ cũng không tệ lắm. Tuổi tác lớn như vậy. Có thể hay không quá phiền toái. Dina cười nói. Ông nội Turner là ông nội ta lúc còn sống bạn thân. Hai người cùng nhau từ nhỏ lớn lên. Không phiền toái nếu như ở chỗ này nhà thờ cử hành không tìm hắn chủ trì. Hắn mới có thể tức giận đâu. Cư An nghe gật đầu một cái. Dù sao chuyện nơi đây đều giao cho Marcos an bài. Đến lúc đó mình liền phụ trách đem Dina lãnh về nhà là tốt. Marcos suy nghĩ một chút lại hỏi. An, người bên kia thân hữu đại khái lại có bao nhiêu người? Có thể tới ta phải biết cái đại khái số lượng tốt an bài. Cư An suy nghĩ một chút. Đại khái mười mấy đi. Nơi này xong xuôi ta cùng Dina còn muốn đi Trung Quốc theo Trung Quốc truyền thống lại làm lần trước. Cho nên quốc nội đại đa số thân hữu cũng không sang. Lần này chính là cha mẹ ta anh chị hai nhà tử. Còn có Mai. Mai ơ đợi một chút mấy người bạn sẽ không có. Đại khái chỉ những thứ này. Cùng bên này xong rồi vừa vặn các ngươi cũng đi Trung Quốc du lịch hạ. Marcos nghe gật đầu một cái. Ừ ta biết, cuộc sống đại khái định xuống. Tiếp theo Marcos liền bắt đầu cân nhắc hôn lễ tình huống. Cái này vốn là Cư An lấy là người ngoại quốc nơi này kết hôn rất đơn giản. Nghe Marcos như thế một trò chuyện khá lắm cũng là một đại bộ truyền thống. So trong nước cũng không kém nhiều ít. Nghe Cư An nhức đầu vô cùng. Ngồi ở trên ghế salon nghe Marcos nói một đại thông thỉnh thoảng Melina ở ngồi bên cạnh bổ sung. Cư An cùng Dina chỉ còn lại ở bên cạnh gật đầu phân. Buổi trưa ăn xong rồi cơm trưa. Phụng bồi Dina lại cùng Marcos cùng Melina trò chuyện một hồi. Cư An liền lái xe mang Dina hồi mục trường. Trên đường thời điểm đi theo Dina nói ra hạ cắm trại sự việc. Dina cười nói. Vừa vặn lần này đi trong rừng nói không chừng có thể thấy hồ ly nhỏ người một nhà đâu. Đúng rồi, còn có Monson. Thêm Phỉ cùng Angelina ngươi đâu? Monson, cái này mấy cái tên là Dina cho ba cái chó sói đặt tên. Là phàm là theo chân Dina tốt đều có tên chữ. Còn như hồ ly người một nhà chính là thấy được Dina liền không ló đầu ra. Đảm nhiệm Dina dùng mọi cách lập quan hệ đều không gì thành quả. Liền không có thể lan lộn cái tên chữ. Đến mục trường lúc này vừa thấy trong sân chỉ còn lại có một đám nhóc đang chơi đùa bỡn. Vương phàm mấy cái cũng không thấy bóng dáng. Ngay cả ngựa trận bên trong cũng không có thấy có người. Tên này đoán chừng là một đám người giúp dã cưỡi đi. Ở cửa phòng buông xuống Dina. Mấy cái nhóc thấy được Dina liền theo ở phía sau trở về nhà từ bên trong. Cự An đem xe lái vào kho hàng. Sau đó mặc lên đậu cỏ. Cưỡi ở bên trong mục trường khắp nơi chạy hết một vòng. Dò xét lại mình dê bò cái gì. Cùng vòng mấy đàn bò liền thấy cách đó không xa bốn cái điểm nhỏ mà xuất hiện ở xanh biếc cỏ đệm. Lông ở trên, Vương Phàm bốn người đang cưỡi ngựa chạy như bay trước. Trước mặt Vương Phàm cùng Ngô Minh dẫn đầu chạy như bay, Kỳ Khánh cùng Tôn Ninh theo ở phía sau rơi. Xuống một lớn một khúc tử, Cư An nhắc tới đậu cỏ dây cương. Đậu cỏ liền đón đầu chạy tới. Hết tốc lực chạy như bay, hạ chớp mắt một cái đã đến Kỳ Khánh cùng Tôn Ninh trước mặt. Hai người tốc độ ngựa không hề mau. Chỉ như vậy Tôn Ninh vẫn là tỏ ra có chút khẩn trương. Nhấc một cái đậu cỏ dây cương. Để cho đậu cỏ đem tốc độ chậm lại. Đậu cỏ bất mãn đánh cái mũi phì phì. Quơ quơ đầu. Cư An thuận tay ở đậu cỏ trên cổ sờ hai cái. Hướng về phía Kỳ Khánh cùng Tôn Ninh nói. Hai người các ngươi nhưng mà đủ gan lớn à. Cái này mới học hai ngày liền dám cưỡi ngựa đi ra chạy lung tung. Kỳ Khánh cười nói. Nơi đó là à. Vương Phàm cùng Ngô Minh nói nơi này phóng ngựa chạy như điên mới là thật hưởng thụ. Hai người chúng ta liền theo ở bọn họ phía sau chạy chậm chơi. Chị dâu ngươi rất khẩn trương. Cư An quay đầu nhìn xem Tôn Ninh nói. Cưỡi ngựa thời điểm chớ khẩn trương. Bởi vì là ngựa có thể cảm giác được ngươi khẩn trương. Ngươi khẩn trương một chút ngựa liền theo có chút khẩn trương. Buông lỏng toàn thân là tốt. Nhìn Tôn Ninh cứng còng thân thể nới lỏng. Cư An liền tán dương. Ừ, chỉ như vậy. Phải có tự tin như vậy ở trên ngựa liền ổn nhiều. Cưỡi đậu cỏ đi theo hai người bên cạnh. Thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu. Nói sau cái Kỷ lão đại tại đại học lúc huyên náo nhỏ cười nhạo để cho hai người buông lỏng xuống. Lúc này Vương Phàm cùng Ngô Minh đã chạy một vòng mà. Cười hì hì cưỡi ngựa mà trở về. Cư An vừa thấy hai người dưới quần ngựa thở hổn hển. Miệng ngựa bên trong đều có chút nhỏ nước miếng. Cũng biết cái này hai tên cưỡi hết tốc lực chạy một đoạn thời gian. Ngô Minh hướng về phía Cư An nói. Ngươi cái này qua tới làm gì? Ngày mai sẽ phải đi cắm trại. Đuổi vào đi chuẩn bị đồ à? Đi lang thang cái gì sức lực? Cư An hướng về phía Ngô Minh giơ lên ngón tay giữa. Cái đầu ngươi, ta cũng không phải là lão mụ tử. Ta vậy làm sao nói cũng phải dò xét hạ mục trường đi. Cùng cowboy chào hỏi cái gì? Yên tâm đi, ngày mai buổi sáng ta liền lái xe đi mua một ít. Đến trong rừng không đói mấy người các ngươi. Đi theo một đám người giúp cưỡi một hồi ngựa. Lúc này mới trở lại ta trong phòng đi. Đi theo Dina cùng nhau chuẩn bị ngày mai cắm trại thức ăn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2HTTPS://tiuyencv.com/tuyetv/nối-vu/nối-tsan/ii/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.